Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 16, nguyên do. Negeri lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Ban đêm ở tại Phanet Trạch, trừ Lan San lúc trước ở nhờ Chloe tiểu thư bên ngoài. Cũng chỉ có Phanet lão gia, nữ bộc Lan Chansis cùng quản gia Birosius. Negeri cảm giác trận không ngừng bao trùm. Bên trong căn phòng ba cái người, thân thể của bọn hắn trạng thái đều xuất hiện ở Negeri trong cảm giác. Nữ bộc coi như bình thường, chân chính có vấn đề là Phanet cùng quản gia Birosius. Negeri quan sát được, trong đoạn thời gian này, bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất là nữ bộc Lan Chansis. Khách quan mà nói, quản gia Birosius một mực tại chiếu cố gia tộc tiệm của, cho nên tiếp xúc rất ít. Tố chất thân thể đã trải qua siêu việt nhân loại, từ vạm vỡ khu vực cùng một chút bề ngoài đặc thù, có thể phán đoán hắn trường kỳ tiến hành ám sát loại làm việc. Negeri rất nhanh liền đoán được quản gia tin tức cơ bản, đồng thời điểm này Phanet còn chưa nhất định biết. Không phải một nhóm người sau, Negeri quan sát được quản gia Birosius bên trong căn phòng ẩn giấu đi một ít gì đó. Từ Phanet cái kia chú trọng danh dự trình độ, là tuyệt đối sẽ không cho phép Birosius đem mang vào nhà. Có lẽ có thể thu làm giúp đỡ. Negeri không tiếp tục để ý tới Birosius, mà là đi thẳng tới phòng ngủ chính. Phanet chính ở chỗ này nghỉ ngơi, ngón tay gõ nhẹ trong hộp tủ. Negeri can thiệp lực biến hóa hình thức, từ khuynh hướng vật lý năng lượng cơ giới, biến thành phương diện tinh thần lực lượng. Theo Negeri tiếng đánh, từng chút xâm nhập Phanet trong óc, để hắn tiến vào mộng du thôi miên hình thức. Như vậy nói cho ta biết Phanet ra ẩn núp hết thảy đi. Negeri nhẹ nói, phối hợp can thiệp lực tác dụng, để lời của hắn có không thể kháng cự lực lượng. Trước từ Phanet gia tộc lai lịch bắt đầu, Phanet tại tinh linh bên trong nói có truyền thừa ý tứ. Phanet nhắm mắt lại, ẩn tàng thật lâu bí mật, tại Negeri dưới sự dẫn đường từng chút thổ lộ mà ra. Có chút ý tứ, Negeri thông qua Phanet lời nói, rốt cuộc hiểu rõ thế giới ý thức vì sao an bài như thế nguyên nhân. Cái thế giới này ý thức đoán chừng so tay ếch thế giới ý thức còn thê thảm hơn. Cái thế giới này chính xác mệnh danh hẳn là nguyệt thụ thế giới. Hoặc có lẽ là một cái tên khác, tinh linh chi gia, nơi này dân bản địa là từ nguyệt thụ đản sinh tinh linh. Cũng chính là Negeri xuyên qua thế giới lúc thấy hình ảnh. Đám kia sùng bái cổ thụ to lớn tay nhọn, mà dựng dục tinh linh nguyệt thụ chính là thế giới ý thức biểu tượng. Từ tay ếch thế giới biết được, nguyệt thụ thế giới là di động, nó dựa theo cố định quỹ tích ghé qua ở trong hư không, đối với gặp phải thế giới tiến hành xâm lược thu hoạch, từng tạo thành tay ếch thế giới văn minh thời thượng cổ diệt vong. Nhưng là trong hư không, thợ săn cùng con mồi chuyển hóa đoán chừng cũng liền tại trong chớp mắt. Đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp được quỷ. Nguyệt thụ thế giới ước chừng vài ngàn năm trước bị đảo ngược xâm lược. Kẻ xâm lược chính là thất đại chính thần. Rất nhiều nhân loại binh sĩ tràn vào nguyệt thụ thế giới. Tại thất đại chính thần trấn áp xuống, thế giới ý thức căn bản là không có cách phản kháng. Trước mắt ở vào bị xe lật trạng thái. Toàn bộ thế giới đại bộ phận quyền hành bị thất đại chính thần xoán lấy. Tinh linh gần như diệt tộc, chỉ có một số nhỏ tinh linh huyết mạch lẫn vào trong nhân loại. Cái gọi là tinh linh huyết mạch cũng chính là tội ác chi huyết. Cái thế giới này thất đại chính thần giáo hội, chính là năm đó đi theo bảy chính thần xâm lấn nguyệt thụ thế giới nhân loại binh sĩ. Một bộ phận chiến sĩ lựa chọn về hưu liền lưu ở cái thế giới này. Căn cứ Negeri phán đoán, hiện tại nguyệt thụ thế giới giống như là một cái trại chăn nuôi. Cùng thiêu đốt liên quân phá hại tính thu lấy thế giới lực lượng khác biệt. Bọn hắn thu lấy thế giới đại bộ phận lực lượng đề kháng về sau, liền mặc cho thế giới chậm rãi khôi phục, sau đó từ từ thu hoạch. Thất đại chính thần nguyền rủa tinh linh, cho tinh linh mang đến lực lượng ánh trăng trở nên bất tường. Tinh linh đã trải qua triệt để thất bại, Phanet nói ra, nhìn lấy Phanet Negri cười cười. Bây giờ thế giới ý thức chẳng qua là bị xúc dưỡng lên gia súc, bằng không đã sớm bị tiêu diệt. Negri đến giống như là một cọng cỏ cứu mạng, thế là nó đem Negri an bài đến Phanet trong gia tộc. Nhưng là bây giờ thân là tinh linh nhất tộc lịch sử người thừa kế, Phanet đều ở là trên người có tinh linh chi huyết cảm thấy sỉ nhục. Cái thế giới này thực sự thuộc về không có cứu phạm trù. Khó trách trước đó nhìn thấy Chromie cảm giác có chút kỳ quái. Negering nhớ tới Phanet gia tộc thứ tử, cũng chính là cái kia tại học viện Chi Đô cầu học đệ đệ. Rốt cuộc hiểu rõ đối phương cổ quái tới chỗ nào. Đây đại khái là sử thượng yếu nhất chủ giác đi. Yếu đến ta đều không có cảm giác. Nhân vật chính quang hoàn gần như không. Tương phản còn có các loại chớ chú. Coi như trưởng thành cũng sẽ bị chính thần chú ý tới. Sau đó hoàn thành thu hoạch. Vậy đại khái chính là ngược văn nhân vật chính. Negri suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên đây cũng là thế giới ý thức cố ý ẩn tàng nhân vật chính hào quang nguyên nhân. Hiện nay sự tình đã trải qua dần dần sáng suốt. Thế giới ý thức có chừng lấy kế hoạch gì. Nhưng là ở vào bị xe lật trạng thái dưới nó đã không có sức phản kháng. Đem ta an bài là chủ giác người nhà. Trợ giúp hắn hoàn thành thế giới ý thức kế hoạch sao? Thật đáng buồn thế giới ý thức. Negri hiểu. Được. Phanet tồn tại chỉ có một hai cái thuộc về tinh linh ma pháp đạo cụ. Trừ cái đó ra, chính là tiến về Nguyệt Thụ ở tại lối đi bí mật. Đương nhiên thế giới ý thức khẳng định còn có một chút giữ lại. Nhưng là tự lấy đối phương cái kia suy yếu đến cùng Negri bình thường trao đổi năng lực cũng không có trạng thái, Negri cũng không quá muốn hợp tác với đối phương. Từ tình huống trước mắt đến xem, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại khả năng gây một thân tao. Bên cạnh cửa sổ bị một trận gió thổi tới, ánh trăng chiếu quỷ dị bắn vào. Phanet đột nhiên mở mắt, Negri cũng phát giác được trên người đối phương xuất hiện biến hóa quỷ dị. Chromie trên người có ngươi muốn, Phanet trầm thấp nói một câu về sau, liền nhanh chóng chuẩn bị xong di thư, treo ngược tự sát, đã trải qua suy yếu đến rồi cực hạn sao, Negri lắc đầu. Nếu không phải mình hôm nay đem Phanet thôi miên. Thế giới ý thức thật đúng là không nhất định có thể mượn cơ hội khống chế Phanet. Cái thế giới này ý thức lăn lộn cho tới hôm nay bộ dáng cũng thực sự là biệt khuất. Phanet di thư ghi lại thân nữ nhi cỗ tội ác chi huyết. Sau đó bị vô thanh giáo hội phát hiện, cũng uy hiếp giúp bọn hắn làm việc. Vì thế Phanet lựa chọn giết chết nữ nhi, sau đó tự sát. Không làm bẩn Phanet gia tộc vinh dự, vô thanh giáo hội, chấm ngoặc kép, đây là lo chấn lớn nhất tà giáo sẽ phải cùng tinh linh có quan hệ. Bất quá nhìn tình huống của bọn hắn phải cùng thế giới ý thức không có quá lớn quan hệ. Hoặc có lẽ là muốn có quan hệ cũng vô dụng, bây giờ xem ra chính thần cũng không ở cái thế giới này. Chỉ cần không phá hư thu hoạch thế giới hoàn cảnh. Ta muốn đối mặt chỉ có giáo hội, cứ như vậy một chút kế hoạch có thể hơi thay đổi một chút. Thuận tiện cũng nhìn xem thế giới ý thức có thể mượn cái kia toàn bộ tàn phế nhân vật chính làm. Xảy ra chuyện gì tới? Sự tình có ý tứ. Negri nghĩ đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.